OLN, The Lord, chương 11 cuộc họp của những kẻ đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói ác nào hay nhất có ý ẩn nhiều nhất vôn một tác sẽ nói ác một hú hú. GT, LT, két, tiếng cánh cửa được mở ra, khung cảnh sang trọng quý phái khi nãy giờ được nâng lên tầm cao mới khi ở trong đó, những ánh đèn vàng được treo khắp nơi. Dáng trên bức tường là những bức tranh của những vị lãnh tụ. Các góc phòng có những bông hoa màu tỏa ra hương thơm nồng, căn phòng hình lục giác mỗi góc có một người đứng là vệ sĩ, họ để tay ra sau gương mặt được che bởi kính râm đen giấu mặt mình đi để không làm phiền những người trong phòng. Căn phòng rộng lớn, trung tâm phòng lại có 19 chiếc ghế được chia thành hai bên, 9 chiếc bên trái với cái bàn dài, bên phải cũng y chang như bên trái, trung tâm có chiếc ghế thứ 19, nó được đặt lên bục cao hơn 18 chiếc ghế kia, bao phủ chiếc ghế đó là một cái bàn hình tròn nhìn như đang giam cầm người ngồi chiếc ghế đó vậy. Đó là chỗ dành cho người có chức vụ cao nhất, người lãnh đạo 18 người còn lại, trên bàn của chỗ đó là cây bút máy ở các thời kỳ đầu tiên của bút, kế bên là một cuốn sổ nhỏ, xung quanh cái bàn tròn đó được đặt thêm 18 vật hình cầu có các con số cũng trùng hợp thay các vật hình cầu màu đen đó tương ứng với 18 chiếc ghế kia. Đối diện cánh cửa hơn 50 mét là một cái bản đồ, tấm bản đồ ấy đương nhiên là hình chữ nhật, những điều làm tất cả mọi người chú ý ở đó là ở hình vẽ của nó. Năm hình tròn được vẽ bên trong cái bản đồ, nhìn thì các hình tròn đó có bán kính bằng nhau, người vẽ có lẽ là một người cực kỳ tỉ mỉ luôn chăm chú từng chi tiết nghệ thuật, khác biệt ở chỗ là màu của các hình cầu khác nhau. Tên của chúng cũng làm cho sự chú ý trở nên đặc biệt hơn, với câu kết là Uôn, mỗi hình cầu tượng trưng cho một thế giới. Hình cầu ở trung tâm có tên The Beginning One, thế giới của sự mở đầu, nơi mở đầu cho bốn thế giới kia, màu sắc là những màu hỗn hợp, nhưng nếu nói chiếm nhiều nhất đó chính là màu xanh lá cây cho sự sống. Đặc trưng của hình tròn trung tâm là trong nó có thêm 18 hình tròn màu đen khác nữa, giống như các chỗ ngồi ở các dãy ghế nơi đây, ba hình tròn bé màu đen lại bị đánh dấu chéo như đã bị phá hủy. Thế giới bên trái có tên là Another One, màu của nó không có gì ngoài màu đen với xám, như một thế giới đã trải qua hàng ngàn cuộc chiến vậy. Thực tế có lẽ chưa có ai đến được nó, nhưng người vẽ ra nó có lẽ là một người từng trải. Bên phải là một hình cầu màu đỏ cam, màu của lửa, màu của sự chết chóc, khi nhìn vào nó họ sẽ có một cảm giác nổi da gà, chỉ với tấm bản đồ đã đủ gây áp lực cho người xem, nếu họ nhìn vào tên có lẽ sẽ bất ngờ vì nó mất. Chaos One, thế giới của sự hỗn loạn, nơi chỉ có những tên Titan to xác sinh sống, một thế giới đã bị Titan cai trị, chủng loài còn mạnh hơn cả thần. Khi xưa Zod đã hợp tác với 17 người kia dẹp sự hỗn loạn của Titan để giữ lại trật tự cho vũ trụ, khiến Titan tạo nên một thế giới riêng cho chúng. Ở dưới là một thế giới u ám với các tòa nhà được vẽ cực kỳ tỉ mỉ, nhưng các ngôi nhà đó đã bị phá hủy vì các cuộc chiến nào đó, màu tượng trưng của thế giới đó không khác gì của thế giới trung tâm, khác mỗi điều là đây màu đen chiếm nhiều hơn. Các hòn đã bị lật ngược, thế giới lại vô cùng hỗn loạn. Underworld, thế giới ngầm, hoặc có thể gọi là thế giới song song của thế giới trung tâm, thế giới đảo ngược. Có quá nhiều tên cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là thế giới nằm trên đỉnh đầu, thế giới đó khác với bốn thế giới kia rằng khi nó chỉ có màu tím hồng của sự tươi đẹp, nó như là một thế giới trong mơ của mỗi người khi tất cả sự tốt đẹp thế giới đó đều chiếm giữ. Như các miêu tả đó, thế giới đó có tên là Dream One, thế giới mơ. Rớt ông ta đến cái ghế được ghi lên số 7, ông ta ngồi xuống, các khung cảnh này có vẻ như đã quá quen thuộc với rớt nên ông không để ý gì mấy, thứ mà duy nhất ông để ý là ông ta là người đến sớm nhất. Ha ha, ta đến sớm nhất, pha này cho quê được tên lùn đó rồi. Ông ta la lên như một kẻ trốn trại, với chiều cao khiêm tốn của rớt thì ông ta có thể nói bất kỳ ai lùn chỉ cần họ ngước đầu lên nhìn ông ta. Chấm, nói gì thế rớt, một tên nào đó gọi rớt như muốn chọc quê ông ta, phải người này là một thằng nhóc cao chỉ có 1m5, tên Sota, này nhìn rớt với vẻ khá khó chịu, nhóc này có tên là Jupiter, người được xem như là anh em song sinh của rớt nhưng họ lại khác với vẻ bề ngoài. Rớt thì cao đến 2m khối còn Jupiter chỉ cao 1m5, điều này làm cho Jupiter nghĩ rằng anh ta không phải anh em của rớt. Thật ra hai tên này y chang nhau, khác mỗi cái là rớt là thần thoại Hy Lạp còn Jupiter là thần thoại La Mã. Hai ông này mà không có thì thần thoại Hy Lạp hay La Mã sẽ đều không có nhá. ... Ui, tên lùn ông ta chỉ vào người Jupiter rồi sỉ nhục chiều cao anh ta. Jupiter không thích điều này, một cục tức lộ rõ trên đầu của Jupiter. Ta là anh ngươi đấy, tôn trọng chút đi. Jupiter mắng rớt, thật buồn cười khi anh ta chỉ đứng tới hông của rớt, điều đó là một sự hài hước với cái vệ sĩ ở đây. Hai tên các ngươi trẻ con quá đấy. Vù, cơn lốc màu đen bao phủ một nơi trong phòng, từ trong đó ra là một người tuổi tầm 30 hơn, mái tóc màu trắng của cậu ta làm nên sự đáng sợ của anh ấy hơn. Mặt trên người là bộ áo khoác đen có cổ áo che hết miệng của cậu ta, thân hình cũng không tới mức đô như rớt, cao 2 mét hơn, tay luôn khoanh lại lộ ra vẻ huyền bí của cậu ta. Tên của chàng trai tuổi 30 đó là Hades, một trong những người được mời đến để tham gia cuộc họp này. Im đi lùn, im đi tên bị nuốt. Thời xưa do bất cẩn nên Hades đã bị Kronos nuốt, đó là một nỗi nhục mà suốt hàng tỷ tỷ năm ông ta không thể nào quên được. Im đi đại bàng, tin ta lấy Stokadi đâm chết ngươi không? Đại bàng biệt danh của Zeus với Jupiter, thời trước hai người này chuyên biến thành đại bàng đi. Phá làng phá xóm, tại sao tôi để trong ngoặc, ai thích tìm hiểu chuyện thần thoại thế giới sẽ biết. Thế là cuộc tranh cãi không có người thắng giữa Hades với Zeus Jupiter diễn ra. Ba người họ tuổi hơn 10.000, ở thời Macrovus, nhưng lại nói chuyện không khác gì lũ trẻ con trong xóm. Két két, cánh cửa được mở ra lần nữa, lần này là thêm hai cặp song song khác nữa, nhưng họ là phụ nữ, gương mặt thì không khác gì đứa trẻ 13-14 tuổi, một cô thì có tóc màu vàng thắt thêm hai bím câu còn lại để tóc dài. Mái tóc nhìn rất mượt mà giống như đã được chăm sóc mỗi ngày, chẳng có gì gọi là rối tóc của họ cả, đôi mắt màu xanh nước biển nhìn giống một hòn ngọc quý đắt đỏ, nhưng người thì giống của một đứa trẻ hơn, tuy cô gái tóc dài có phần phát triển hơn nhưng nó vẫn là của đứa trẻ 13-14, mặc trên mình bộ váy đỏ đen, viền cổ áo với viền cổ tay áo có màu trắng, chúng được bẻ ra để tạo cảm giác thoải mái, thiết kế viền cổ áo với tay nhìn giống như một bông hoa trắng tuyệt đẹp. Bộ váy đó nhìn trông xa xỉ nhưng lại cực kỳ đáng với giá tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này, cô gái tóc hai bím tên là Gaia, tính cách nóng nảy trái ngược với Gaia là Gaia, cô gái có mái tóc dài tính cách nhút nhát hay núp sau người chị của mình. Sức mạnh của họ cũng phải gọi là rất mạnh, nhìn rất hiền nhưng lại không dễ ăn hiếp. Lại cãi nhau nữa à, trưởng thành đi ba ông già. Gì, còn lùn, rớt liên tục khiêu khích tất cả người ở đó, Gaia cũng giống như Jupiter, cô ta nổi một cục tức trên trán. Một là mày im, hai là đại chiến giữa hai vũ trụ. Chọn đi thằng già, ôi lạy chúa, Zeus đùa có vẻ hơi quá, Gaia hôm nay dường như tâm trạng không được tốt lắm, cô muốn đại chiến với Zeus luôn rồi. Này hai người ba vũ trụ bị, hắn ta, chiếm giữ rồi đấy muốn, hắn, tỉnh dậy rồi thâu luôn cả hai người à, lại thêm một người khác đi vào, ông ta có vẻ như là người sẽ giảng hòa vấn đề trẻ trâu ở đây. Người mà Zeus không thể cà khịa được, Poseidon chủ nhân của vũ trụ thứ 17. Poseidon cao tới 2m5, ông là một người cá cơ thể đầy rẫy những vảy cá. Poseidon không có chân thay thế chân ông ta là cái đuôi của cá. Ông ta hay cầm cây đinh ba của mình, vũ khí tượng trưng cho Poseidon, thứ mà đã từng dễ dàng đâm xuyên tim các Titan. Nhưng điều mà mọi người chú ý rằng, hắn ta, là ai, nguyên nhân của việc ba vũ trụ bị gạch chéo sao? Trận chiến nội bộ của The Beginning One, đó có lẽ là một kẻ siêu mạnh, mạnh tới mức đến các chư thần cũng e dè. Sau lời giảng hòa của Poseidon, bọn họ ngồi về chỗ của mình, thái độ hơi khó chịu đôi chút. Thời gian dần dần trôi qua, thêm 9 người vô. Tên của họ với những người vô trước được lần lượt nói lên với các biệt danh mà các thần khác đặt cho họ là Kaguya, thần của mặt trăng, Ra, thần của mặt trời, Odin, thần chiến tranh, Hai, vô danh, Kako, vua của tà thần, Rhenus, thần của rồng, Ominous, vua của người không lồ, nguyên nhân của cao 50 mét. Seren, vô danh, Aomer, thần tượng trưng cho dịu dàng, Zeus, thần bầu trời, Hades, thần cai quản địa ngục, Poseidon, thần biển cả, Jupiter, thần mây, Gaia, thần của sự nóng nảy, Gaia, thần của sự nhút nhát. Bọn họ ngồi xuống chiếc ghế mà đã được chuẩn bị trước. Ominous, ông ta được các vị thần khác giúp đỡ khiến cho cơ thể ông thu nhỏ lại hết mức. Cơ thể thật của Ominous cao tầm 30.000 km, ông dùng phép nén lại còn 50 mét, nhưng do giới hạn skill nên nhờ ra giúp, giờ ông ta đã còn 3 mét. Quả là một quá trình mệt mỏi đối với Ominous. Rhenus, ông ta cũng có thể ngồi, chỉ cần hóa lại dạng long nhân của mình là ông ta đã có cơ thể cao 3m5. Odin, mặc trên mình bộ vest nhìn cực kỳ xa xỉ. Odin vốn là một con quỷ, không giống với Satan, Odin có vẻ mưu mẹo hơn rất nhiều. Này Odin, tôi biết ông rất được ông ấy yêu ái nhưng cũng đâu cần làm tới mức đó. Hai, ông ta thuộc tộc tiên, Eo, cổ khó chịu khi nhìn các hành động của Odin, ông ta lau chùi ghế của người đứng đầu để cho sạch hơn. Đây không phải vì Odin đang lấy lòng người đứng đầu mà là Odin có bản tính yêu sạch sẽ. Lau chùi xong, Odin về lại chỗ ngồi của mình nở một nụ cười kỳ quái, thẳng lưng nhìn khắp căn phòng. Cái tính khó ưa vẫn như ngày nào. Zaya cô ta nhăn nhó nói, kế bên Zaya là Almer, cô ta cầm lấy tay của Zaya nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đó là tính của cậu ta mà, vốn là người dịu dàng nên Almer có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện, nụ cười của Almer đã xoa dịu cơn tức giận của Zaya. Thần ra ông ta dùng cặp vuốt của mình gõ từng nhịp chán nản chống cằm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ra là một con chim, chim cổ đại chủng loài của ông ở thời Macrovus cũng được coi là hiếm có. Thần ra cũng là một kẻ lạnh lùng, ông ta không quan tâm mấy đến đồng nghiệp mình, ông ta thu nhỏ cơ thể của Ominous chỉ vì thấy khó chịu khi có một tên bự con ngồi kế mình thôi. Còn trống ba chiếc ghế đó là ghế của các lãnh đạo ba vũ trụ bị chiếm lấy, họ đã mất vì cuộc chiến 100 triệu năm trước theo lịch thần. Mỗi người đều có một tính cách khác nhau, Kaguya bà ta nhắm mắt lại như đang tận hưởng không gian trong mắt của bà ấy vậy. Cuối cùng cánh cửa đã được mở ra lần nữa, lần này không phải người ngồi ngoài nữa mà là người khác. Người có sức mạnh áp đảo 15 người trong đó, người mà chỉ cần có mặt là làm họ chú ý tâm điểm của họ, người mà có thể kêu các vị thần tập hợp lại một chỗ. Chỉ có duy nhất người đó, kẻ quyền lực nhất, người có sức mạnh gần ngang một The Lord. Jeans, kẻ đứng đầu. The Beginning One, các bác có thể xem đây là chép ngoại truyện đều được v cách chương.